Chương 304, tổng hợp lại bình chắc. Chương 304, ấm áp lò sưởi trong tường một bên, gần xô ôm một bản dị tộc giải khai đào học nhìn nồng nhiệt. Những kiến thức này đối với hắn Vu sư tháp kiến tạo có rất lớn trợ giúp, nếu như là chính hắn tìm kiếm những tài liệu này căn bản không khả năng tìm được, mà trở thành Liệp Ma Quân Vương đệ tử những thứ này bất quá là trụ cột nhất miễn phí phúc lợi. Liệp Ma Quân Vương đương nhưng không có khả năng tự mình giáo dục, hắn lao nhân già cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Ngay cả cái kia một ngày thu hắn làm đệ tử, đều chẳng qua là Liệp Ma Quân Vương một người trong đó năng lượng hình chiếu. Cho nên gặp phải không biết ma pháp tri thức, có thể thông báo Tháp Linh một tiếng, sau đó Tháp Linh sẽ ban bố ra treo giải thưởng nhiệm vụ giao cho Ác Ma Đô thành phố những thứ khác vụ sư, mà những cái này phù thủy giải đáp cũng đủ để thỏa mãn tất cả đê giai tri thức nhu cầu. Không sai biệt lắm đến lúc rồi. Gần sổ khép quyển sách lại lẩm bẩm. Titan con non đã bị truyền kỳ Tháp Linh cải tạo kết thúc, bị giới hạn vu sư tháp đẳng cấp phong ấn đến tầm giai, thế nhưng mãi cho đến hắn trở thành cựu giai vu sư, cái này Titan Tháp Linh cũng không cần bồi dưỡng, mở ra phong ấn có thể tự hành trưởng thành. Hiện tại thiếu sót duy nhất, chính là mới sinh vu sư tháp cần dung hợp các loại tài nguyên tài liệu. Đơn thuần hắc ám năng lượng thủy tinh còn chưa đủ để lấy cấu thành vu sư tháp khung xương, tinh kim, bí ngân đợi một chút đạo ma tinh chất kim loại giống nhau không thể thiếu, huống chi vu sư tháp kiến tạo ra được cũng không thể là một cái trống rỗng, bên trong các loại thiết bị đều cần tiến hành mua đồ ăn. Từng cái kiến tạo hết vu sư tháp vu sư, tuyệt đối trong túi so với khuôn mặt còn muốn sạch sẽ gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Quản gia, giải trừ che đậy kết giới. Gần sổ ra lệnh. Nhà hệ thống trí năng nhận được chỉ lệnh, che đậy kết giới giải trừ, Tháp Linh đã đem lực chú ý tập trung qua đây, ở bình thường tiến hành che đậy có thể cho ở tại Liệp Ma Quân Vương Vu sư tháp nhân đầy đủ bảo hộ cá nhân tư ẩn, giải trừ che đậy dĩ nhiên chính là có việc hô hoán Tháp Linh. Thập nhất hào quyền hạn giả, nói ra ngươi ý đồ đến. Tháp Linh hình chiếu ra một cái tiểu ác ma ngẩng đầu hỏi. Ta muốn tiến hành tổng hợp lại bình định hạng mục bao quát siêu ma dược tề học, khôi lỗi luyện kim học. Kỹ năng phó chức nghiệp, huyết mạch giám định, huyết mạch vu sư bình chắc, cận chiến vu sư bình chắc, người theo đuổi bình chắc cùng với cuối cùng tổng hợp lại tiềm lực bình chắc. Gần sổ lạnh nhạt nói, ngươi sở hữu loại này quyền hạn, xin xác nhận ngươi đã chuẩn bị xong. Tháp Linh lần nữa hỏi, ta xác nhận. Gần sổ gật đầu nói, dưới thân quang hoàn hiện lên đã biến mất ở gian phòng đi tới một gian dược tế thất. 10 phút sau. Gần số lưu lại một bình tam giai siêu ma dược tề truyền tống ly khai. Khôi lỗi luyện kim xưởng, chỉ dùng nửa giờ gần số đã tổ hợp đi ra một con gần đẳng ngũ giai luyện kim khôi lỗi, tuy là sử dụng ngũ giai địa ngục địa tinh lấy tư cách trợ thủ. Thế nhưng địa ngục địa tinh vốn chính là hắn lực lượng một bộ phận. Ngươi xác nhận muốn những tài liệu này Tháp Linh không có bằng lòng mà là lần nữa xác nhận nói. Gần số gật đầu, hắn yêu cầu tài liệu đều là chế tạo một tấm chỉ định tạp phiến nhất định. Tuy là tấm tạp phiến này chế tác thành công cũng không thuộc về hắn, chế tác thất bại còn muốn ở sau này tài nguyên bán phân phối cắt giảm bồi thường, thế nhưng chỉ cần có thể chứng minh tiềm lực của mình hết thể đều đăng giá. Sau một ngày, gần số lưu lại một chương chỉ định tạp phiến ma nữ phản lão hoàn đồng thuốc chỉ định tạp phiến đánh số 065, ăn một viên có thể giảm một tuổi ma dược. Ma trùng ảnh hưởng chỉ là trên thân thể. Tri thức cùng ký ức sẽ lưu lại. Phải chú ý ăn so với chính mình tuổi tác nhiều ma dược số lượng là sẽ chết, một chai tổng cộng là 100 hạt. Đi qua lúc này đây luyện chế chỉ định tạp phiến, gần sổ rốt cuộc minh bạch giá trị của những thứ này. Trong đó rất nhiều chỉ định tạp phiến tài liệu cần thiết, thậm chí ngay cả Liệp Ma Quân Vương Pháp Sư Tháp tài nguyên thương khố đều không thể cung cấp. Dư A theo đồng giá trao đổi nguyên tắc những tạp phiến này giá trị có thể tưởng tượng được, ma nữ phản lão hoàn đồng thuốc chính là hiện nay thích hợp nhất một loại. Thọ mệnh loại vật này, không có bất kỳ một cái truyền kỳ vu sư sẽ ngại ít. Một khi đạt được duyên thọ cực hạn các loại thủ đoạn cũng không có tác dụng, truyền kỳ vu sư cũng chỉ có thể tuyển trạch thoát đi hoàng kim đại lục lưu lạc hư không tinh giới, nhiều hơn 100 năm thời gian liền đại biểu nhiều hơn tới một chút xíu cơ hội trở thành bán thần. Mấu chốt nhất là ma nữ phản lão hoàn đồng thuốc có thể không phải chỉ có thể ăn một lần. Ma nữ phản lão hoàn đồng thuốc vượt sâu một tầng. Liệp Ma Quân Vương ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa mắt nhìn xuống phía trước chiến trường, lấy ra một viên dược hoàn nuốt xuống, yên lặng nhắm lại con mắt cảm thụ loại này dược phẩm giá trị, nếu như không phải chế tạo tài liệu quá chân quý một điểm hắn cũng có nhịn không được động tâm. Thực sự là xem thường tên đệ tử này. Liệt Ma Quân Vương lắc đầu cân nhắc được mất bỏ đi khống chế gần sổ cho hắn chế thuốc ý niệm trong đầu. Tài liệu quá chân quý hắn đều không lấy được bao nhiêu phần, mà điểm gần sổ tùy tiện sẽ có thể giúp hắn luyện chế, còn không đến mức để tâm hắn sinh tham niệm. Ô, Liệt Ma Quân Vương ánh mắt nhịn không được lại một lần nữa phản hồi Vu Sư Tháp. Gần sổ huyết mạch bởi vì thiên phú huyết mạch thân thiện kết quả đánh giá có thể nói khủng bố, ước chừng 4 loại bất đồng huyết mạch dung hợp. Nếu như trong tương lai dung hợp các loại bất đồng chân quý huyết mạch hấp thu ưu điểm sản sinh tiến hóa, đủ để sinh ra một loại cường đại trước đó chưa từng có huyết mạch. Rất nhanh, gần sổ ở pháp thuật trên sự khống chế lần nữa để Liệt Ma Quân Vương thất kinh. Chân vịt pháp thuật hệ liệt mặc dù không tệ nhưng còn chưa đủ để lấy để hắn động dung, thế nhưng ở pháp thuật tố hình bên trên thiên phú liền thực sự làm người ta giật mình, ngay sau đó cận chiến năng lực bình định. Cái kia hai thanh tốc độ rất nhanh thủy tinh đao hình chứng chạm kích càng làm cho Liệt Ma Quân Vương mừng rỡ trong lòng. Mọi người đều biết, Liệt Ma Quân Vương có chức nghiệp giả huyết thống chính là ác ma tay thợ săn. Hắn là đương đại công nhận tối cường cận chiến vu sư một trong, sử dụng vũ khí tự nhiên là giống nhau như đúc đao hình chứng, chỉ là điểm này cũng đủ để cho gần sổ biểu hiện tại hắn cái này gì gạ phân rất nhiều, thậm chí so với pháp thuật tố hình thiên phú càng làm cho hắn coi trọng. Xuống lần nữa đến, Mị Cả Xạ cùng Tủ Cả thực lực đánh giá giống nhau để Liệt Ma Quân Vương phi thường mãn ý đang thỏa mãn tự mình tu luyện tư nguyên đồng thời. Có thể tìm được hai cái tiềm lực vô hạn nhân vật trong vở kịch coi như người theo đuổi, quan trọng nhất là những thứ này đều là đang không có người ủng hộ tình huống bên dưới độc lập đạt được càng là lộ vẻ khó có được. Thập nhất hào quyền hạn giả, ngươi cuối cùng tiềm lực đánh giá là 97 phân. Tháp Linh Tốc biến ở gần sổ trước mặt bình thản nói. Mấy cái chữ này tốt hay xấu gần số hỏi. Trước mắt mà nói ngươi bài danh số 1, chủ nhân chi nở vị trí đầu người đệ tử đều đã xuất sư, bọn họ ở tam giai vu sư thời kỳ tối cao đánh giá là 85 phần, nhưng là lúc đó tuổi tác của bọn họ nếu so với ngươi tuổi trẻ nhiều lắm, điểm này kéo xuống ngươi cho điểm. Tháp Linh hồi đáp. Ta xin thưởng cho. Gần số không buồn không vui gật đầu nói. Ta muốn tinh kim bí ngân khắc kim chân không ngân huyết thiêu thiết ấu long sinh sản địa ngục hắc long châu gần sổ liên tiếp tuân ra mấy trăm chủng tài liệu, thậm chí để Tháp Linh tính toán đều có điểm tan vỡ. Theo bản năng, Tháp Linh trước tiên thiếu người những thứ này là pháp sư tháp vật liệu xây cất, nhưng là mặc kệ hắn tính thế nào đều không tính ra tới dùng những tài liệu này có thể chế tạo ra loại nào pháp sư tháp, nhất là trong đó dĩ nhiên dùng đến địa ngục hắc long châu loại bảo vật này. Mặc dù chỉ là ấu long đó cũng là thanh đồng sinh mệnh, thậm chí bởi vì tính đặc thù so với thành niên hắc long đều muốn khó có thể bắt giết, giá trị nếu như tính toán thậm chí vượt qua phía trước hết thẻ tư nguyên tổng giá trị, Tháp Linh có thể hay không đáp ứng nguyên tiêu cũng không có hoàn toàn chắc chắn.